Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, chương 66, chuyển tiếp đột ngột. Tần Phong tiểu hữu, có chuyện gì đều có thể thương lượng, đều có thể thương lượng. Có người cao giọng la lên, nghĩ muốn cầu hòa, tất cả mọi người biết rõ, đây hết thảy đều là Tần Phong chủ đạo, mặc dù bọn họ không nghĩ ra. Một cái nhân loại yếu đuối, sao có thể mệnh lệnh nhiều như vậy, đáng sợ như thế dị thú, ta thương lượng mẹ ngươi, các ngươi tộc trưởng đâu, nhanh để lão thái bà kia đi ra nhận lãnh cái chết. Tần Phong gầm thét, là tìm tộc trưởng đã hồi lâu không có hiện thân, làm sao lại chọc hắn, vô số người không hiểu ra sao, cho dù là Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng. Đạm Thai Thiên Nhậm chờ từng cái một cùng Tần Phong có chút gặp nhau người đều nghi hoặc. Nhưng trên trận thế cục đã không cho bất luận kẻ nào suy nghĩ nhiều. Dị thú đại quân điên cuồng tiến công hoàn toàn bày triển khai. Kia lít nha lít nhít, muôn hình muôn vẻ dị thú phô thiên cái địa như vậy nhào về phía rồi Đạm Thai Hoàng thành mỗi một. Cái góc, cứu mạng, giết a, tiếng kêu thảm thiết. Tiếng gào thét hết đợt này đến đợt khác, vẻn vẹn trong thời gian rất ngắn, Đạm Thai cổ tộc tử vong người liền đạt tới rồi một cái rất con số kinh khủng. Thừa dịp ta không muốn đuổi tận giết tuyệt, lập tức gọi lão thái bà kia đi ra nhận lãnh cái chết. Tần Phong gầm thét nói, ta Đạm Thai cổ tộc uy chấn vô tận cương vực vài vạn năm. Người nói giết tộc ta tộc trưởng liền giết. Không khỏi quá càn rỡ rồi. Một tên thân mặc trọng giáp trung niên nam tử cao giọng quát chói tai. Hắn chính là hiện nay tứ đại phe phái một trong Đạm Thai Minh Hảo. Đương nhiệm tộc trưởng con ruột. Mẫu thân là Đạm Thai cổ tộc người. Phụ thân lại không phải. Ở Nam quyền thế giới. Nghiêm chỉnh mà nói hắn cũng không phải là Đạm Thai cổ tộc hoàng tộc dòng chính. Mà Đạm Thai Thiên Nhậm. Đạm Thai Cường, Đạm Thai Thắng bọn người lại là hàng thật giá thật đời kế tiếp tộc trưởng người thừa kế nhân tuyển. Có lẽ cũng chính bởi vì nguyên nhân này, Đạm Thai Minh Hạo mặc dù đạt được đương nhiệm tộc trưởng cực lực duy trì, lại tại tứ đại phe phái bên trong vẫn như cũ ở thế yếu. Người ủng hộ cũng không nhiều, tất cả mọi người nghe lệnh, nhanh chóng khởi động hộ tộc đại trận. Đạm Thai Minh Hạo hít thật sâu một hơi, nhìn qua vô số tùy ý đồ sát cường đại dị thú. Sắc mặt vô cùng âm trầm khàn giọng gầm thét. Hắn rõ ràng, hôm nay vô luận cái này Tần Phong là muốn diệt đi Đạm Thai cổ tộc. Vẫn là muốn giết chết mẹ ruột của hắn. Hắn đều sẽ xong đời. Cho nên, hắn cái thứ nhất muốn kiệt lực chống lại. Nương theo lấy Đạm Thai Minh Hạo quát chói tay âm thanh rơi xuống. Tất cả Đạm Thai cổ tộc cao thủ trong lòng đều là run lên. Đạm Thai cổ tộc hộ tộc đại trận. Từ khi thượng cổ về sau, cái này là lần đầu tiên khởi động. Bởi vậy có thể thấy được, lần này Đạm Thai cổ tộc gặp phải nguy cơ. Là bực nào hung hiểm. Ong ong ong, đếm không hết Đạm Thai cổ tộc trưởng lão. Phù đồ quân tướng quân, đều tại đây khắc thật nhanh đánh ra một đạo cột sáng. Bắn vào dãy núi này bên trong, tức khắc dãy núi run run, một đạo to lớn cột sáng phá núi mà ra. Cuối cùng trên bầu trời xen lẫn thành một mặt to lớn kỳ dị trận pháp. Mà theo lấy trận pháp thành hình, dãy núi này gần nửa tất cả chân quý dược liệu, đều ở trong chốc lát khô héo. Vô tận năng lượng bảo tuôn mà ra, đều rót vào đại trận kia bên trong. Ào ào ào, giờ khắc này, vượt qua 20 tên Đạm Thai cổ tộc thánh cảnh cao thủ. Mấy trăm tên cực cảnh cao thủ cũng bay hướng từng cái một đại trận vị trí hạch tâm. Sau đó đem thể nội linh lực ngưng tụ thành đạo đạo cột sáng. Cuối cùng phô thiên cái địa bắn vào đại trận bên trong. Tức khắc. Đại trận tia sáng đại tác, một luồng kinh khủng uy áp, giống như ngủ say rồi mấy ngàn năm cự long đồng dạng lặng yên thức tỉnh, mà ở cái này đạo uy áp truyền ra lúc, toàn bộ đạm thai hoàng thành không gian đều kịch liệt bắt đầu run rẩy, mênh mông năng lượng liên tục không ngừng đối với đại trận vị trí tụ tập mà đi. Ha ha ha, chúng ta hộ tộc đại trận quả nhiên cường thịnh vô cùng. Khủng bố như thế uy áp, ta nhìn bọn này xúc sinh như thế nào chống cự. Cảm nhận được tràn ngập toàn bộ đạm thai hoàng thành cuồn cuộn ngất trời thần trận. Vô số đạm thai cổ tộc người lòng tin tăng vọt, giống, hống hống hống, tới tương phản, trước đó còn tại đại khai sát giới dị thú. Rất nhiều đều trên mặt hoảng sợ gầm rú liên tục, những này dị thú bá chủ, dị thú vương giả đều có được không kém gì trí tuệ của nhân loại cùng nhãn lực. Tự nhiên đều có thể từ cái kia đáng sợ thần trận bên trong cảm nhận được một luồng cơ hồ khó mà chống cự uy hiếp cảm giác. Đáng chết, sắc mặt ngưng trọng nhìn qua ngày kia không trên sáng chói chói mắt to lớn quang trận. Loại này uy áp, chỉ sợ là bất luận cái gì thánh cảnh nhân loại hoặc là dị thú đều không thể chống cự. Đạm thai của tộc hộ tộc đại trận, có thể nói là nghiêng tận rồi bọn họ vài vạn năm. Không biết bao nhiêu đời tổ tiên tích lũy được uy năng. Một khi bị thôi phát, dùng chân chỉ cúi đầu cũng biết rõ lại là nhiều đáng sợ. Trong lịch sử vương triều thay đổi giống lật sách đồng dạng nhanh. Nhưng những này thế lực lớn vài vạn năm mới có đông quách. Bách Lý, thân đồ ba tộc bị diệt. Chủ yếu cũng là bởi vì các thế lực lớn đều có đáng sợ vô cùng hộ tộc đại trận. Cho dù tông tộc đến cuối cùng bước ngoặt, cũng có thể lợi dụng cái này hộ tộc đại trận thắng được sinh cơ. Đạm thai của tộc hộ tộc đại trận vừa ra, trang diện thế cục tựa hồ trong nháy mắt chuyển tiếp đột ngột. Cho ta oanh sát bọn họ, một tên cũng không để lại. Nương theo lấy hộ tông đại trận uy năng bị kích phát, đạm thai Minh Hạo sắc mặt vậy dữ tợn vô cùng. Giết, giết. Cùng một thời gian, ở đại trận mặt khác mấy chỗ hạch tâm nơi hẻo lánh, đạm thai Thiên Nhậm, đạm thai Cường, đạm thai Thắng chờ từng cái một vậy ra lệnh. Mặc dù ngày bình thường bọn họ lục đục với nhau, nhưng làm toàn bộ tông tộc đều lâm vào diệt tộc nguy hiểm, làm địch nhân quá cường đại lúc, bọn họ vẫn là sẽ đoàn kết lại, nhất trí đối ngoại. Đạm thai của tộc nếu là xong rồi, bọn họ tất cả mọi người đừng nói tộc trưởng, mệnh đều sẽ xong đời. Hô, hộ tông đại trận hấp thu làm người tuyệt vọng lực lượng kinh khủng. Cái này có thể lượng thậm chí ở đại trận hạch tâm hội tụ thành rồi một cái đáng sợ vòng xoáy năng lượng, có giống như tiếng sấm như vậy trầm thấp tiếng vang từ bên trong truyền ra. Rầm rầm rầm. Đột nhiên, ức vạn đạo cường thịnh tia sáng, lấy làm người tuyệt vọng uy năng bắn phá mà xuống, giống, đối mặt với lực lượng đáng sợ, vô số dị thú bá chủ, dị thú vương giả cũng chưa ngồi chờ chết, nhao nhao gào thét, bộc phát ra lực lượng cường đại nhất tới chống lại. Đây là một mảnh tận thế cảnh tượng, hộ tông đại trận một lần công kích. Cả tòa đặt thai hoàng thành gần như một phần tư cung điện. Kiến trúc toàn bộ lọt vào triệt để hủy diệt. Từ một quyển giang sơn bên trong giết ra đến dị thú bị oanh giết rồi hơn vạn. Cơ hồ siêu việt rồi bọn chúng trước đó giết chết đạm thai cổ tộc cao thủ số lượng. Liền đạm thai cổ tộc người một nhà đều có mấy ngàn bị cùng một chỗ oanh sát mà chết. Liền cực cảnh tầng 9 dị thú đều có bị oanh giết. Thánh cảnh dị thú cũng nhiều có bị thương. Tần Phong mặt liền biến sắc, lập tức giống nói, tất cả dị thú tụ tập cùng một chỗ, tập hợp bên trong lực lượng chống lại. Theo lấy Tần Phong mệnh lệnh, hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú cũng đều lập tức ý thức cho tới bây giờ chỉ có tập hợp bên trong lực lượng mới có hy vọng thắng lợi, nếu không sẽ chỉ bị từng cái đánh giết. Lúc này, mấy chục vạn đầu cường đại dị thú lít nhà lít nhít tụ tập cùng một chỗ. Kia đồng thời bộc phát cuồn cuộn ngất trời uy năng cũng là khiến vô số đạm thai cổ tộc người tuyệt vọng. Ha ha ha, Súc sinh cuối cùng chỉ là súc sinh, chớ nói hộ tộc đại trận, chính là phổ thông chiến trận cũng không hiểu. Như vậy bảy liều tám đụng có thể có uy lực gì? Đạm thai Minh Hạo lại là cười to, giống khống chế hết thảy vương giả đồng dạng, tụ tập cùng một chỗ, vừa vặn toàn giết rồi, giết cho ta. Theo lấy đạm thai Minh Hạo khàn giọng mệnh lệnh, kia ức vạn đạo cường thịnh tia sáng lại một lần nữa từ hộ tộc đại trận bên trong oanh ra, mà lại lần này chính là tụ tập đến cùng một chỗ, trực tiếp oanh kích dị thú tụ tập địa phương. Liều rồi, giống hư không vương thú chở vô số dị thú gầm thét, đồng thời bộc phát, cũng sẽ tất cả lực lượng tụ tập lại, hóa thành một luồng vô biên to lớn hắc quang cột sáng phóng lên tận trời. Ức vạn đạo tia sáng, màu đen cột sáng, một cái từ trên mà xuống, một cái từ đuôi đến đầu, rốt cục ở vô số người hoảng sợ ánh mắt bên dưới va chạm rồi. Đông, giống như ở nhân trái tim chỗ sâu bộc phát chấn động, thanh âm bỗng nhiên vang lên. Đáng sợ gợn sóng năng lượng khuếch tán đến phương viên mấy trăm dặm. Mấy trăm dặm bên trong tất cả núi đá đất cây, tất cả hoàng thành kiến trúc toàn bộ hóa thành phấn bụi. Ngao, vô số dị thú kêu rên, gầm thét, lần này mặc dù tình huống tốt lên rất nhiều, nhưng vẫn như cũ có vượt qua 3.000 đầu dị thú bị oanh giết. Bị thương càng nhiều, thậm chí đứng mũi chịu sào một đầu thánh cảnh dị thú đều chết mất rồi. Không được, tiếp tục như vậy, tất cả dị thú đều sẽ chết. Tần Phong sắc mặt dữ tợn rồi. Hắn có thể lựa chọn dẫn đầu còn lại phía dưới dị thú trốn về một quyển giang sơn, nhưng hắn tuyệt sẽ không bỏ qua Liễu Như Phi mặc kệ. Tần Phong vậy nếm thử câu thông bạch trạch, bệ ngạn chờ thần thú tham chiến, nhưng này chút dị thú bây giờ căn bản không khuất phục. Về phần liền một cái cực cảnh cao thủ đều không có Tinh Thiên Tông, càng là đến rồi vậy không làm nên chuyện gì làm sao bây giờ? Đạm thai thiên nhậm, đạm thai thiên nhậm, đạm thai thiên nhậm, Tần Phong âm thanh bỗng nhiên ở toàn bộ đạm thai hoàng thành vang lên. Đạm thai cường, đạm thai thắng, đạm thai thọ, các người cả ngày nghĩ đến như thế nào cướp được nhất thế luân hồi hoa, như thế nào khống chế phù đồ quân, làm sao có thể trở thành đời kế tiếp tộc trưởng, lại không biết vẫn luôn bị các ngươi tộc trưởng đùa bỡn tại vỗ tay bên trong. Người ta căn bản không có không nghĩ tới phải đem tộc trưởng chi vị tặng cho bất luận kẻ nào, bởi vì người ta còn muốn tiếp tục đảm nhiệm tộc trưởng 800 năm. Nhanh, oanh sát tiểu tử kia, hắn là thủ lĩnh đạo tặc. Đạm thai Minh Hạo đột nhiên khàn giọng gầm thét, cực kỳ khẩn trương, nhưng mà một màn này lại là khiến không ít người hoài nghi. Hắn tựa hồ biết rõ cái gì. Hoàn toàn chính xác, những năm này tộc trưởng một mực hành vi quỷ dị, cơ hồ không có bất kỳ người nào biết rõ nàng rốt cuộc muốn làm gì à. Nếu như không nên nói có người biết rõ, vậy liền nhất định là đạm thai Minh Hạo rồi, bởi vì bọn họ là mẹ con. Âm âm, ức phản đảo tia sáng lần nữa oanh sát mà xuống, thẳng đối Tần Phong mà đến. Nhưng hư không vương thú, thần thú Phượng Hoàng chờ dị thú đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ, lập tức ngưng tụ sức mạnh chống cự. Ai chết Tần Phong cũng không thể chết. Tần Phong nếu là chết rồi, nhưng là không còn người có thể giúp hắn nhóm đoạt lại thú thần chân linh, thành tựu vĩnh hằng rồi. Dị thú đại quân lần nữa thụ trọng thương, lần này liền Giác Long lão nhị đều khí tức nghiêm trọng bất ổn, cuống quýt thối lui đến rồi đàn thú phía sau. Tần Phong lại nói, lão thái bà kia vắt óc tìm mưu kế yêu cầu nhất thế luân hồi hoa, chính là muốn mượn nhờ nhất thế luân hồi hoa đoạt xá người nàng thân thể, thu được người nàng sinh mệnh. Nàng yếu thành công, sau các ngươi sống thời gian sẽ còn dài, làm sao có thể đem tộc trưởng chi vị tặng cho các ngươi? Chuyện này là thật? Xa xa hư không, hộ tộc đại trận nào đó một chỗ khu vực hạch tâm, truyền đến rồi đạm thai thiên nhậm âm thanh. Tần Phong đáp lại, có thể ngồi vào vị trí hôm nay. Người tất nhiên khôn khéo vô cùng, ngẫm lại người kia bác gái những năm này cử động cùng hành động. Ta tin tưởng ngươi biết rõ ta nói thật hay giả. Giết, nhanh cho ta oanh sát hắn. Đạm thai Minh Hảo càng là gào thét thảm thiết lấy. Thấy thế, Tần Phong ngược lại cười rồi. Cái này đạm thai Minh Hảo là đang thay đổi bề ngoài thay hắn chứng minh rồi. Hắn lập tức gọi hàng nói. Đạm thai thiên nhậm, ngươi không phải là muốn cùng ta qua lại thân thiết sao? Hôm nay ngươi ta liền kết minh. Giết rồi lão thái bà kia, ta cứu ta nữ nhân, ngươi trèo lên ngươi cơ. Giờ khắc này, lựa chọn cùng đạm thai thiên nhậm kết minh có thể có được lớn nhất phần thắng. Bởi vì đạm thai thiên nhậm thế lực lớn nhất, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN